Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, trang 745. Đúng lúc này, một con bồ câu đột nhiên bay lại đây, sau đó một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, ấn. Đây là cái gì? Triệu Diệp đem bồ câu trên đùi tờ giấy mở ra nhìn nhìn. Hai mắt đột nhiên có điểm đăm đăm, thiệt hay giả? Hắn vừa mới không chỉ là ở trong lòng nói mà thôi sao, chương 414 thật sự chơi Diệu Diệp cóng chính. Mình hành lý, ngồi xe ngựa đi tới này gian tòa nhà phía trước, xe ngựa dừng lại thời điểm. Hắn mang theo loại không rõ cảm xúc, mặc danh cảm khái một tiếng, tòa nhà này thật đại. Vừa mới xe ngựa từ bên kia vòng qua tới đều vòng thật dài thời gian. Chờ đến xe ngựa dừng lại thời điểm. Triệu Diệp đã không nhớ rõ chính mình vừa mới đều đi rồi cái gì lộ, hắn từ trên xe xuống dưới về sau. Bên cạnh lập tức đi lên tới một cái người, đối với hắn nói, Triệu công tử, thỉnh hướng bên này đi thôi, Triệu công tử sao? Triệu Diệp cả người choáng váng nghe cái này xưng hô, sau đó đi theo nhân gia vào phòng, nói tóm lại loại cảm giác này thật là sảng đến không được. Thân là một cái con nhà nghèo. Hắn vẫn là lần đầu cảm nhận được loại này kỳ quái cảm giác, kia mặt trên là lục phiến môn thông chi. Hắn nói muốn hắn gần nhất tới nơi này hỗ trợ. Triệu Diệp đã thật lâu cũng chưa gặp qua Giang Liên Hoán. Ở nào đó ý nghĩa Giang Liên Hoán mang kia đội so với bọn hắn này đội còn muốn đáng thương. Bởi vì Triệu Diệp đã thật lâu đều không có thấy quá bọn họ. Nghe nói bọn họ thường xuyên ở bên ngoài chạy, mỗi người nhắc tới bọn họ thời điểm đều là một bộ thảm không nỡ nhìn cảm giác. Triệu Diệp mỗi lần đều đặc biệt muốn hỏi một chút Giang Liên Hoán rốt cuộc đem bọn họ làm sao vậy, mới có thể làm người nghe lộ ra như vậy biểu tình. Triệu Diệp ở trên giường hưng phấn đánh mấy cái lăn, sau đó thấy trong phòng còn bãi mâm đựng trái cây, hắn nhìn nửa ngày cũng chưa bỏ được ăn, chuẩn bị lưu lên, trộm lấy ra đi, hỏi liền nói là từ Giang Liên Hoán thôn trang mặt trên mang ra tới. Giang Liên Hoán thôn trang hiện tại cũng không phải người nào tưởng tiến là có thể tiến. Giờ này khắc này có thể tiến cái này thôn trang người. Bản thân đã nói lên có nhất định thực lực, Triệu Diệp đối với loại này công tác vẫn là thập phần vừa lòng. Hắn thậm chí cảm thấy loại này công tác mới là người làm công tác. Phía trước sinh hoạt quả thực chính là heo chó không bằng, đang ở hưng phấn thời điểm. Hắn cửa vừa vặn liền trải qua hai người, nghe thanh âm hẳn là một nam một nữ. Nam vẫn luôn không nói gì, chỉ có nữ hài tử ở díu dít, nữ hài tử kia nói. Kỳ thật ngươi thật sự rất lợi hại. Bất quá chính là đến sửa một chút một thứ gì đó. Tỷ như nói lần sau lại cùng nhân gia giao thủ trước không cần luôn là xem quần áo của mình cùng giày. Bằng không thật sự, thoạt nhìn có điểm không thỏa đáng, không thay đổi, Triệu Diệp nguyên bản nằm ở trên giường an. Tường nhắm lại hai mắt đột nhiên mở, vậy ngươi về sau làm dơ một bộ quần áo. Ta cho ngươi mua tam thân. Này tổng được rồi đi, nữ hài tử kia thanh âm nghe tới hơi có chút hiếu khí vô lực, không cần. Ta chính mình tay làm hàm nhai, chính mình kiếm tiền mua quần áo, muốn ngươi cho ta mua quần áo làm gì, vậy ngươi? Triệu Diệp xác chết vùng dậy giống nhau từ trên giường bò lên, hắn thật cẩn thận đem cửa sổ mở ra một khe hở nhỏ. Sau đó trộm ló đầu ra đi nhìn thoáng qua bên ngoài. Ôm một phần vạn may mắn nhìn thoáng qua bên ngoài. Vừa lúc liền thấy Hoa Vinh Nguyệt kia trương quen thuộc đại mặt. Hoa Vinh Nguyệt đang ở cùng Chân Tỷ cãi cỏ. Chân Tỷ giống như muốn đối Hoa Vinh Nguyệt tiến hành cái gì quỷ dị cải tạo kế hoạch. Muốn đem nàng cải tạo thành vạn nhân mê tiểu soái ca. Hoa Vinh Nguyệt nguyên vẹn phát huy chính mình. Nông thôn kiếm khách, khí chất. Kiên quyết không đồng ý Chân Tỷ nói. Biểu hiện giống như là một cái gì cũng nghe không hiểu thẳng nam. Loại này thần kỳ thẳng nam khí chất. chưa chắc không phải Hoa Vinh Nguyệt đã từng ở mỗ vị kêu song thanh đồng chí trên người học được. Tại đây vị đại lão trước mặt, Hoa Hinh Nguyệt học được chỉ cần là mạch não cũng đủ thẳng. Như vậy liền không sợ gì cả, giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt còn không có phát hiện nàng thân ái bộ. Hạ chính cách một tường chi cách, dùng như thế nào khiếp sợ thả khó có thể tin ánh mắt nhìn nàng. Nàng hiện tại còn đang suy nghĩ Ngô Vọng Ngôn kia sự kiện nên làm cái gì bây giờ. Nói thực ra, chuyện này nàng suy nghĩ có vài thiên, rảnh rỗi liền sẽ tưởng, nửa đêm nằm mơ đều sẽ tưởng, người ngẫm lại xem. Người nếu là về sau thật sự thành cái đại hiệp. Không đúng, người hiện tại chính là đại hiệp. Ta ý tứ là vạn nhất ngươi về sau thành một cái thế nhân đều biết đại hiệp nói. Chân tỷ còn ở nơi đó thuần thuần thiện dụ, kia đến là một kiện cỡ nào phong cách sự tình a. Hoa đội trưởng, Hoa Vinh Nguyệt còn không có tới kịp đáp lại chân tỷ nói. Liền bỗng nhiên nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm, nàng quay đầu vừa thấy, liền thấy một cái hư hư thực thực rất quen thuộc người. Chính bái khung cửa, hai mắt nước mắt lưng tròng hướng tới bên này nhìn, xem hắn ánh mắt. Cái loại này đã thâm tình lại phức tạp, đã cảm động lại thầm hận cảm xúc, khiến cho Hoa Vinh Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn nghĩ lầm chính mình là cái cha nam. Đội trưởng, Triệu Diệp sợ Hoa Vinh Nguyệt không nghe thấy, liền lại hô một câu, hắn hiện tại hận không thể ôm Hoa Vinh Nguyệt khóc lớn một hồi. Đội trưởng, nguyên lai ngươi tại đây a, ngươi đã có tâm tư tới Liêu muội, vì cái gì không quay về thế hắn làm việc đâu? A, Triệu Diệp a, Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc thấy rõ ràng đối phương mặt, sau đó kêu ra đối phương tên, hắn quản ngươi kêu gì? Đội trưởng, bên cạnh chân tỷ đối với Hoa Vinh Nguyệt nghi hoặc nhíu mày, không, ngươi nghe lầm, ta có việc. Trước cùng hắn liêu vài câu, Hoa Vinh Nguyệt nói xong liền trước từ chân tỷ bên kia thoát thân. Đi tới Triệu Diệp bên này, nhỏ giọng ở hắn bên tai nói, trước tạm thời không cần kêu ta đội trưởng, ngươi tới này làm gì? Ra nhiệm vụ sao? Triệu Diệp vội vàng ngậm miệng, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, từ khi lần trước cùng đối phương chia lìa khai sau. Đây là gần mấy tháng Triệu Diệp lần đầu nhìn thấy hắn, nói thật. Triệu Diệp cũng thuộc về, biết Hoa Vinh Nguyệt chính là Dịch Linh Lung kia nhóm người. Chính là ở Giang Liên Hoán trong miệng hẳn là cùng Ngô Vọng Ngôn đồng dạng về liệt vào ngốc tử cái. Kia trong đội ngũ, theo lý mà nói người bình thường thấy Dịch Linh Lung hẳn là nên thu liễm một chút. Nhưng là Triệu Diệp trong khoảng thời gian này bị tàn phá có điểm quá độc ác. Đường xã xúc bi phẫn áp đảo hắn sợ hãi, khiến cho hắn hiện tại đối mặt Hoa Vinh Nguyệt chỉ nghĩ hào hào phát tiết một hồi. Hết chương.